Anh là lẽ sống của em. Chương 87, góc chuyện audio.com. Chán ghê, hôm nay là chủ nhật mà cũng cô ở nhà yên với con Nguyên đi si. Con đó ham hố nghe lời dụ dỗ của ông Huy, hôm nay tự nhiên hứng lên đòi đi chơi xối mơ, mà chỗ này có gì đẹp đâu, chỉ có bãi cỏ thoáng mát thuận lợi. Cho cắm trại thôi, để tôi ở nhà ngủ cô sướng hả? Nói vậy thôi chứ tôi mà cô đi thì chắc cô yên với con Nguyên nên tôi phải lết cái thân đi, mặc dù trong lòng làm biếng lắm. Kha ơi! Kha à, có điện thoại nà. Kha nhớ Kha quá à, hi hi. Trời, cái chuông điện thoại kinh khủng thế là biết con Nguyên gọi rồi. Tôi bắt máy chưa kịp nói gì thì con Nguyên đã lên tiếng chỉ trích vì tôi đến trễ. Nghe nó chửi là tôi hoài rồi, tôi phải nhanh nhanh mặc đồ rồi còn chạy qua nhà nó nữa. Qua nhà con Nguyên tôi chỉ thấy ông thầy đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn bánh. Còn con Nguyên thì đang tám cái gì đó khi thế lắm. Ê, sao chưa đi nữa dạ? Tao tưởng là xong hết rồi, sao còn ngồi đây, mày chọc tao hả? Con kia hối tao chạy qua còn mày ngồi tám hả? Tôi nhăn nhó, im mày, qua trễ còn bon chen. Bộ tao muốn ngồi đây hả? Tại anh Huy phải đón ai nữa mà tới trễ mà còn la lối. Làm thấy ghê, tao đá cho văng ra cửa bây giờ. Ngồi xuống ăn bánh nè mày. Tôi đã giữ hít con này con ghê hơn. Ông thầy nhìn con Nguyên cười cười, còn tôi thì liếc xéo liếc thẳng con này, sao mà nó giữ thế cô biết. Lúc nào cũng làm cho tôi im ri hích hích. Số tôi là số khổ mà chơi với bạn cũng bị ăn hiếp nữa mới ghê. Tôi cầm cái bánh mà con Nguyên đưa cho vào miệng. Tôi cắn cái bánh mà tôi cứ tưởng tượng như đang cắn con Nguyên, he he. Ăn đến cái bánh thứ ba thì tôi nghe tiếng xe của ông Huy dừng trước nhà con Nguyên. Trời, anh Huy đi đâu mà bắt nguyên đám chờ anh già. Chán anh ghê nhà anh, ủa sao hôm nay con Nguyên lại tắt đài sớm thế? Bình thường thì nó sẽ làm cho ông đối diện phải câm nín, sao hôm nay nó lại im trước thế? Tôi còn đang ngạc nhiên, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì tôi biết tại sao con Nguyên lại im lặng sớm như thế. Thì ra đi bên cạnh ông Huy là một ông thanh niên rất đẹp trai. Dáng người rất săn chắc, có làn da rám nắng, đôi mắt nâu nâu, sóng mũi cao, gương mặt hình chữ điền rất cương trực nhưng đôi mắt rất lạnh lùng, đúng là mẫu ông của con Nguyên rồi. Xin lỗi mọi người, tại vì anh phải đón em trai mình nên mới ra trễ. Tự nhiên hôm nay nó muốn đi chơi nên anh rủ theo luôn. Ông Huy cười cười, chào mọi người, tôi tên là Dũng, 20 tuổi, mong sao tụi mình sẽ thân với nhau. Hoa nụ cười dễ thương ghê nhưng vẫn mang nét lạnh lùng. Tôi liếc qua nhìn thì thấy con Nguyên đang đứng hình rồi, he he. Trời, anh Huy nói quá, rủ thêm em trai thì có gì đâu, hì hì, mình tên là Uyên, chỉ mới 19 tê thôi, vậy là nhỏ hơn Dũng rồi. Anh Dũng ngồi xuống ăn bánh đi nha. Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, con Nguyên kéo tay Dũng ngồi xuống. Con này ham hố ghê, cô biết là Dũng này chống chọi nổi cô nữa. Anh Huy em ruột anh hả? Dễ thương ghê nha, tôi nói nhỏ với ông Huy. He he, dễ thương hơn anh nhiều đúng cô. Nhưng mà nó, cô phải là đồng loại. Nó rất lạnh lùng, cô dễ đụng vào đâu, dễ coi con Nguyên làm sao với nó. Ông Huy cười nhìn con Nguyên đang ra sức chọc kẹo thằng em anh Huy. Lúc đi lên suối mơ con Nguyên cũng cô thèm cho tôi chở nó nhảy sang đi với Dũng, nhưng mà tôi thấy Dũng cô nói gì cả, chỉ có con Nguyên nói thôi. Lần này con Nguyên gặp đúng đối thủ rồi. Nó cũng có tiếng là lạnh lùng nhưng lần này gặp Dũng có lẽ sẽ là thử thách với nó. Nhìn mặt là tôi biết nó đang rất tức giận vì cô làm cách nào cho Dũng mở miệng đi. Si Dũng chỉ nói chuyện với ông Huy, hỏi thăm ông Thanh và tôi một vài câu, còn lại thì Dũng cô nói gì nữa. Suốt buổi đi chơi Dũng chỉ nói mấy câu với con Nguyên làm cho nó tức điên lên. Sao rồi cưng, cô phải mày khoe là mày có tài ăn nói sao? Vậy mà bây giờ có ưng lại cô thèm nói chuyện với mày kìa. Tôi thích thú trêu chọc nhỏ. Cứ chờ đó, tao sẽ có cách hừ cô IDC làm lơ tao như thế. Con Nguyên cười mỉm, đi dạo một vòng, ông Huy và ông Thanh cứ như con nít còn chạy giỡn nữa mới ghê, hai người chạy mấy vòng. Còn con Nguyên thì cứ ngồi đó mà thao thao bất tuyệt với Dũng, ha ha, mắc cười chết mất, con này sao mà kiên nhẫn thế, gần trưa thì mọi người ai cũng đói. Con Nguyên lấy thức ăn ra và để trên một chiếc khăn màu xanh trông thật đẹp, mọi người ai cũng ăn một cách ngon lành. nhưng riêng Dũng thì cô ăn gì cả, chỉ ngồi lấy MP3 ra nghe nhạc ở một góc cây gần đó. Cần Nguyên làm cho Dũng một ổ bánh mì rất hoành tráng nhỏ đem đến tận chỗ cho Dũng. Tôi loáng thoáng nghe, nè sao Dũng cô ăn đi, ngon lắm đó nha, hi hi. Con Nguyên đưa ổ bánh mì sát vào mặt Dũng. Tôi có đói mà, Dũng nhăn nhó, cách chương.